Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Vô Song Dung Hợp. Ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, đại địa vì đó run rẩy, càng run rẩy là lều vải khu những này người ở tạm trái tim. Không hề nghi ngờ, cái này sắp đến trong bão tố, thụ ảnh hưởng lớn nhất tự nhiên là bọn hắn. Lam Ca từ trong lều vải chui ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cùng mặt khác lều vải khu người khác biệt. Không trung lúc này không có gió, có thể càng là như vậy kiềm chế, tiếp xuống bão tố tất nhiên sẽ càng là mãnh liệt, mà vô luận là phong, lôi hay là mưa, đều là hắn yêu thích. Ở trong môi trường này, phong, thủy, lôi ba loại nguyên tố sẽ đặc biệt nồng đậm, thích hợp hắn nhất tu luyện. Liếc qua ngồi dưới tàng cây pháp hoa, Lam Ca nhếch miệng, nói, "Uy, trời muốn mưa, vào đi." Pháp hoa nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, Lam Ca tức giận, ta lại phạm tiện đúng hay không? Không tới kéo đổ, tạ ơn. Pháp hoa đứng người lên, đi vào trước người hắn, hướng hắn gật đầu, sau đó thẳng đi đến trong lều vải đi. Lam Ca đứng tại chỗ ngẩn người, sau một lát, trên mặt đột nhiên toát ra một tia xấu hổ chi sắc. Trong lòng thầm nghĩ, ta đây là thế nào? Rõ ràng là ta để hắn tiến lều vải của ta, làm sao ta còn có cảm giác thụ sủng nhược kinh? Cái này cái gì tâm tính? Hắn không có trực tiếp trở về chướng bồng, mà là đi trước mua một chút ăn. Lúc này sắp báo tố liền muốn tới, chờ một lúc khẳng định không có gì đồ ăn có thể mua. Lều vải thật không lớn, tuy nói là hai người, trên thực tế cũng liền 5-6 mét vuông, ngay cả đứng thẳng đều làm không được. Bởi vì lúc trước chính là Lam Ca một người ở, bên trong liền một cái đệm. Pháp Hoa rất tự giác, ngồi một mình ở lều vải một góc, nhắm mắt minh tưởng, Lam Ca đem đồ ăn đặt ở trên đệm, chính mình nằm vật xuống tới, trong miệng phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, dễ chịu bất quá chạy đến, hay là nằm thoải mái nhất a. Vừa nói, hắn xoa xoa chính mình ẩn ẩn làm đau ngực, thương thế này, một hai ngày có thể hay không tốt cũng không tốt nói. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng sấm tiếng vang lên, ngay sau đó liên tiếp thiểm điện cho Thánh Pháp Thành mang đến mảng lớn cháy đỏ rực. Lam Ca xoay người ngồi dậy, đem mình mua đồ ăn lấy ra, một phần cánh gà nướng, vẫn như cũ nóng hôi hổi hạt vừng bánh, hai phần thịt kho, còn có một số có thể ăn sống trái cây. Hắn cái này rõ ràng không phải một người phần. Khi hắn đem đồ ăn đều lấy ra thời điểm, không lớn trong chướng bồng lập tức hương khí tràn đầy, nhất là bên ngoài lều sấm sét vang dội phụ trợ dưới, nóng hôi hổi đồ ăn càng thêm mấy phần mê người cảm giác. Lam Ca nắm lên một khối thịt kho nhét vào trong miệng mình, thỏa mãn hừ một tiếng, lại ăn miệng bánh, nghe phía ngoài gạch cuồn cuộn tiếng sấm, không nói ra được hài lòng. Đều là thi thể, Pháp Hoa mắt vẫn nhắm như cũ, tựa hồ lầm bầm một câu. Lam Ca thân thể cứng đờ, hảo tâm tình lập tức bị phá hư không còn một mảnh. Ngươi chờ ăn, có bản lĩnh ngươi liền một ngụm đều chờ ăn, chết đói đáng đời ngươi, ngươi người này làm sao lại chán ghét như vậy đâu. Pháp Hoa mở hai mắt ra, nhìn thấy trên đệm đồ ăn lúc, biểu lộ hơi cứng ngắc lại một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, trong miệng lẩm bẩm. Đều là thi thể, đều là thi thể. Lam Ca giờ mới hiểu được, gia hỏa này không phải nói cho hắn nghe, mà là nói cho chính mình nghe. Một loại cảm giác cổ quái lập tức dâng lên, cười hắc hắc, nắm lên một cái thơm ngào ngạt chân gà tiến đến Pháp Hoa bên người. Thi thể này thơm quá a. Ân, đây cũng là dùng thánh vực đặc thù hương liệu ướp gia vị qua. Lão bản nói muốn ướp gia vị một đêm mới có thể vào mùi vị. Lại nướng đến kinh ngạc, muốn ra khô vàng mới nhất là mỹ vị. Trước đó ta liền nếm qua, tuyệt đối là bên này vị ngon nhất. Vừa nói, hắn liền đem chân gà ở trước mặt Pháp Hoa lay động nha lay động. Trong mắt tràn đầy danh mãnh chi sắc, nhàm chán, Pháp Hoa nhắm mắt lại, tới một cái nhắm mắt làm ngơ. Có thể cái kia từng luồng mùi thịt nhưng như cũ không ngừng hướng hắn trong lỗ mũi. Chui tới, thật không ăn, làm ta trêu tức cười một tiếng, sau đó ăn vị ở bên người Pháp Hoa, bắt đầu ăn nhiều, đặc biệt bắt đầu ăn, còn cố ý phát ra, bẹp, bẹp, thanh âm, bất quá, rất nhanh hắn nhấm nuốt âm thanh liền bị phía ngoài tiếng gió thay thế. Một trận chói tai cuồng phong gào thét vang lên, ngay sau đó, liền nghe bên ngoài lều truyền đến trận trận kinh hô, lều vải cũng theo đó liên tiếp lắc lư, trong khe hở, cũng theo đó có gió chui vào, đã nghiền, để bão tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Ha ha, Lam Ca cười nói, chỉ có ngươi mới ưa thích đi, ngươi nghĩ tới những người bình thường kia sao? Pháp Hoa đột nhiên mở mắt ra, lạnh nhạt nói ra, giả trang cái gì người tốt ngươi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng hắn hay là kéo ra lều vải hướng ra phía ngoài nhìn lại. Mới kéo ra một cái khe, một cơn gió lớn liền đã rót vào, đến mức toàn bộ lều vải phảng phất đều trở nên cổ trướng. Bên ngoài đã có chút thấy không rõ, cuồng phong gào thét, cuốn lên bụi đất, lá cây, trong lúc nhất thời, cát bay đá chảy, ầm ầm, sấm sét vang dội, đại địa phảng phất bị chiếu sáng. Ngay sau đó, mưa to tựa như là bầu trời bị thọc cái lỗ thủng giống như trút xuống. Lam Ca trên thân thanh quang lượn lờ, vội vàng hấp thu chung quanh phong nguyên tố, lúc này mới có thể để hắn cùng Pháp Hoa chỗ lều vải bình tĩnh trở lại. Có thể chung quanh thét lên, tiếng kinh hô lại là liên tiếp, đã có lều vải bị cuồng phong nhấc lên. Hừ, Lam Ca hừ một tiếng, một đầu liền chui ra ngoài, lấy tu vi của hắn, mưa to gió lớn này tất nhiên là gần không được thân. Tại cuồng bạo phong, lôi, thủy ba loại nguyên tố bên trong, hắn có loại như cá gặp nước sảng khoái cảm giác. Phảng phất lại về tới lúc trước mới vào nguyên tố chi hải lúc loại kia bị vây quấn cảm giác. Lam Ca thân thể trong nháy mắt biến thành thanh bích sắc. Phong nguyên tố thể phóng thích, bỗng nhiên đằng không mà lên. Lập tức, chung quanh tàn phá bừa bãi cuồng phong lập tức lấy thân thể của hắn làm trung tâm ngưng tụ mà đi. Khiến cho toàn bộ lều vải đi tàn phá bừa bãi cuồng phong đều là thu vào. Một vòng vầng sáng xanh lam ngay sau đó từ trong cơ thể hắn dập dờn mà ra. Hướng ra phía ngoài phóng thích, nước mưa bị gạt ra ngoài vây. Lều vải khu địa thế tương đối cao, uy hiếp lớn nhất vẫn là gió. Sau đó là mưa, cái kia cuồn cuộn tiếng sấm ngược lại tốt hơn một chút một chút. Lam Ca nương tựa theo chính mình đối với tam đại nguyên tố lý giải. Đưa chúng nó hấp thu chuyển hóa. Loại khí trời này vốn là thích hợp hắn nhất tu luyện. Nhưng là, rất nhanh hắn liền phát hiện, tại thiên địa vĩ lực trước mặt, chính mình thật sự là quá nhỏ bé. Cơ hồ chỉ là không đến một phút đồng hồ. Trong cơ thể hắn các loại nguyên tố liền đã chướng đầy. Có loại toàn thân phồng lên cảm giác, nếu như là bình thường tu luyện, hắn tự nhiên có thể chậm lại đối với ngoại giới nguyên tố hấp thu ảnh hưởng. Đem đã hấp thu nguyên tố chi lực chuyển hóa làm chính mình sử dụng. Nhưng lúc này hắn bảo vệ là toàn bộ lều vải khu. Khu vực này chừng mấy ngàn mét vuông. Một khi hắn đình chỉ hấp thu những nguyên tố này, chẳng phải là sẽ để cho hết thảy chung quanh trở về hình dáng ban đầu sao? Lam Ca cũng là cố chấp tính tình. Nhất là ở trước mặt Pháp Hoa, hắn mới không nguyện ý yếu thế. Phong nguyên tố thể, lôi nguyên tố thể lẫn nhau phóng thích, cắn răng cố nén, nhưng thân thể cũng đã là không bị khống chế chậm rãi trở xuống tới trên mặt đất. Hắn muốn toàn lực ứng phó đến hấp thu chuyển hóa những này từ bên ngoài đến nguyên tố chi lực. để cho mình kiên trì lâu hơn một chút. Bầu trời vẫn như cũ là đen như mực, chỉ có tại thiểm điện xẹt qua lúc tạm thời chiếu sáng. Lều vải khu đám người tự nhiên đã phát hiện tình huống bên này. Tại Lam Ca hướng trên đỉnh đầu có một cái xanh, lam, tím ba màu vòng xoáy tại kịch liệt lượn vòng lấy, ngăn trở bão tố đối với vùng này xâm nhập. Tiếng hoan hô liên tiếp vang lên, mọi người vội vàng cố định từ bản thân lều vải. Trừ cái đó ra, bọn hắn chỉ có thể là Lam Ca cầu nguyện, hy vọng hắn có thể kiên trì lâu hơn một chút. Muốn nổ tung, Lam Ca trên trán đã là gân xanh lộ ra, loại kia toàn thân phồng lên, tựa như muốn bạo tạc đồng dạng cảm giác làm hắn không tự chủ run rẩy lên. Quả nhiên, thiên nhiên lực lượng là vô tận đó a. Nhân loại chính là tại dạng này thiên nhiên lực lượng vĩ đại bên trong đản sinh ra. Đây là Lam vực chỗ tôn trọng, bọn hắn yêu quý thiên nhiên, yêu quý sinh hoạt, yêu quý tự do. Tại thời khắc này, Lam Ca quật cường nương theo lấy đối với thiên nhiên sùng bái, khiến cho tinh thần hắn lại chấn, lại là ngạnh sinh sinh chống được. Đúng lúc này, đôi bàn tay ấn lên phía sau lưng của hắn, thân thể hai người đồng thời chấn động. Lam Ca chỉ cảm thấy trong cơ thể mình chướng bụng muốn nứt, nguyên tố chi lực tựa như là đột nhiên tìm được một cái chỗ tháo nước, giống như điên cuồng tuôn ra. Chính hắn toàn thân chợt nhẹ, tất cả thống khổ đều trên phạm vi lớn hạ thấp xuống tới. Đứng sau lưng hắn Pháp Hoa lông mày cau lại, tại cảm giác của hắn bên trong, Lam Ca năng lượng trong cơ thể tựa như vỡ đê đồng dạng tràn vào trong cơ thể mình. Mà lúc này giờ phút này bọn hắn trên trán cái kia song đầu nhân phù văn màu vàng đã đồng thời phát sáng lên, tràn vào Pháp Hoa thể nội nguyên tố chi lực, đúng là tự hành chuyển hóa làm hắn tự thân thánh lực. Những năng lượng này rót vào Pháp Hoa thể nội về sau, lại chảy về Lam Ca thể nội. Tay trái tiến, tay phải ra, tại trong thời gian ngắn ngủi, liền đã tại bọn hắn lẫn nhau thể nội tạo thành một cái kỳ dị tuần hoàn. Ngay cả Pháp Hoa cùng Lam Ca chính mình cũng chia không rõ cái này tuần hoàn bên trong vận hành đến tột cùng là nguyên tố chi lực hay là thánh lực, chẳng qua là khi dòng năng lượng chảy đến trong cơ thể của bọn họ lúc, liền sẽ tự hành chuyển hóa làm bọn hắn cần có loại năng lượng này. Thời gian dần trôi qua, một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng màu trắng bắt đầu hiện lên ở bọn họ ngoài thân thể tầng. Hai người đều dần dần tiến vào một loại huyền ảo trạng thái bên trong. Phía ngoài bão tố cố nhiên mãnh liệt, nhưng bọn hắn thể nội lại tựa hồ như đã là tự thành không gian. Cái kia khổng lồ nguyên tố chi lực bị Lam Ca đạo nhập, trải qua chính bọn hắn tiểu thiên địa này chuyển hóa đằng sau, tự nhiên mà vậy sẽ phóng xuất ra phổ thông không khí. Tất cả mang tạp chất năng lượng đều bị bài trừ ở bên ngoài. Chỉ có tinh hoa nhất một bộ phận sẽ bị chính bọn hắn hấp thu chuyển hóa. Pháp Hoa cùng Lam Ca đều có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng đang thăng hoa. Đối với bọn hắn dạng này người tu luyện tới nói, loại tốc độ tăng lên này quả thực là chưa từng nghe thấy. Thần tứ pháp điển lặng yên không tiếng động tại Pháp Hoa phía sau lật ra đến tờ thứ nhất. Thần tứ thánh tượng tản ra cháy đỏ rực quang ảnh. Cái kia nguyên bản theo Pháp Hoa, chí ít còn cần 3 năm mới có thể thắp sáng thần tứ thánh tượng tầng thứ 8 quang vân, đúng là dần dần có một vòng quang ảnh. Mà Lam Ca bên kia biến hóa thì càng là kỳ dị. Thân thể của hắn dần dần biến thành màu xanh thảm. Tại Pháp Hoa phụ trợ dưới, hắn đã tại lúc trước thức tỉnh qua phong nguyên tố thể. Mà lúc này, thủy nguyên tố thể tại cái này kỳ dị trạng thái dưới vậy mà cũng dần dần bắt đầu thành hình. Bọn hắn đều là người thông minh. Lúc này trên người đủ loại biến hóa đương nhiên không thể nào là trùng hợp. Có thể giải thích, cũng chỉ có một đáp án. Vô Song Châu, đúng vậy, chỉ có cái kia thần khí Vô Song Châu mới có thể để bọn hắn song phương hoàn toàn khác biệt hai loại năng lượng tiến hành dạng này kỳ dị chuyển hóa, như vậy phù hợp, đồng thời có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Bọn hắn hợp luyện lâu như vậy, ngoại trừ cái kia lẫn nhau triệu hoán, lẫn nhau mượn lực bên ngoài, hôm nay mới hiểu được, vô song châu ảo diệu vượt xa lúc trước phán đoán của bọn hắn. Làm thất thần châu một trong nó, đúng là diệu dụng như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.